Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng thứ 8 của bộ truyện Hành động tâm lý xã hội dài kỳ, được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc series thứ 6 của anh, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ theo dõi. Mở cửa Lôi Vĩ hiên ngang rời đi, để lại Trịnh Nghiên Dương đứng đó nhìn theo bóng lưng cho đến khi Lôi Vĩ đi khuất. Rót rượu ra cốc đầy, bà chủ của Thiên Y đưa lên uống một hơi cạn sạch, đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn. Sau cú đặt khá mạnh tay, tuy chiếc cốc không vỡ nhưng đã xuất hiện những vết rạn nứt rõ rệt thành vệt dài. Khẽ liếc mắt nhìn chiếc cốc nứt, bà Đàm Pàng nhếch mép cười, đoạn đưa tay lên vuốt tóc ngược về phía sau. Chiếc cốc này không dùng được nữa rồi, thật là đáng tiếc. Bên ngoài cổng sau của nhà thổ Thiên Y, chiếc xe ô tô đón Lôi Vĩ đã chờ đó cách đây nửa tiếng đồng hồ. Gã đàn em nhận lệnh Madame Pang đứng canh trước cửa phòng Lôi Vĩ đang đứng nói chuyện với lái xe. Nhắc thấy Lôi Vĩ đi ra, cả hai lập tức dừng câu chuyện. Anh Vĩ, ba lô của anh em để trong xe. Đây là tài xế Jay. Jay sẽ có trách nhiệm đưa anh ra sân bay. Gã đàn em giới thiệu. Jay cúi đầu chào Lôi Vĩ, nhìn tên tài xế. Đây là lần đầu tiên Lôi Vĩ gặp người này. Hắn ta có dáng người cao lớn, thể hình cứng cáp. Mặc dù cơ thể ẩn sau bộ vest đen lịch lãm cùng khuôn mặt hiền lành được trang bị thêm cặp kính cận ra cái vẻ trí thức. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua, Lôi Vĩ biết tên này là người có luyện tập. Thấy Lôi Vĩ nhìn Jay trầm trầm, gã đàn em vội giải thích. Anh Vĩ, sở dĩ bà chủ tìm một lái xe mới là vì không muốn ta mắt của Bạch Hổ dòm ngó. Do đó, các gương mặt quen thuộc của Thiên Y không thể... Lôi Vĩ ngắt lời tên đàn em. Được rồi, cái đấy tao hiểu. Tao cũng không quyết định cần ai đưa tiễn. Chỉ là lần đầu gặp nhau, có chút lạ lẫm thôi. Gã đàn em cung kính, khúm núm mở cửa xe cho Lôi Vĩ. Lên xe ngồi ghế sau, Lôi Vĩ khẽ quay đầu nhìn về phía bên Thiên Y một lần nữa. Tên Ray cũng lên xe chuẩn bị khởi hành. Hắn hỏi. Anh Vĩ, chúng ta đi được chưa? Lôi Vĩ đáp. Đi đi. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh di chuyển ra khỏi khu vực nơi nhà thổ Thiên Y tọa lạc. Lôi Vĩ chính thức lên đường. 9 giờ tối tại Bạch Hổ Đường, trong phòng Lão Hổ, Lee Sang-jin đang cùng Lão Hổ đánh cờ vây. Hai người có vẻ thư thả, nhưng đều rất tập trung trong mỗi nước cờ. Điện thoại của Sang-jin báo tin nhắn. Khẽ dừng lại một nhịp, Sang-jin lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem, đoạn thông báo với Lão Hổ. Lão đại, có tin từ Thiên Y báo về. Lôi Vĩ đã lên ô tô ra sân bay rồi ạ. Lão Hổ hít một hơi dài xong thở ra mạnh. Vậy là hắn ta đã quyết định rời khỏi Singapore. Lee Sang-jin, cậu thực sự để hắn ta đi như vậy à? Lee Sang-jin tiếp tục nút nước cờ đang giang dở. Siết khí, bắt. Lee Sang-jin vừa đặt một quân cờ trắng xuống và thu về một quân cờ đen. Cầm quân cờ đen trong lòng bàn tay, Sang-jin mỉm cười và đáp lại Lão Hổ. Khi đã rơi vào thiên la địa võng, đâu phải muốn thoát là thoát được ra. Đây mới chỉ là nước cờ đầu tiên. Lão đại, định phá giải kiểu gì đây? Nhìn vào bàn cờ, Lão Hổ nhíu mày cau có khi quân đen đang bị quân trắng bủa vây. Đúng với cái tên thiên la địa võng, rơi vào trận này đúng là hết cách xoay chuyển tình thế. Đổ mồ hôi chán, Lão Hổ đứng dậy và nói giọng khó chịu. Đáng ghét thật, ta lại thua nữa rồi. Thôi, không chơi nữa. Lee Sang-jin khẽ mỉm cười. Nhấp ngụm trà thơm, cảm thấy tinh thần thật là sảng khoái. Lão Hổ hỏi Sang-jin. Tứ đệ với Tiểu Mi sao rồi? Vẫn đang dùng bữa ở Vọng Nguyệt Lầu thưa Lão Đại. Có điều... Có điều sao? Có điều Lão Tứ uống hơi nhiều. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã uống hết 3 vò nữ nhi hồng. Mà người của ta báo lại, giờ thì cả Tiểu Mi cũng uống. Lão Hổ phá lên cười lớn. Thằng nhóc này không biết sẽ làm cái gì đây. Ta có nghe bọn đàn em bàn tán về cái nọ của nó. Rượu say rất dễ làm điều không hay. Sang-jin, cứ mặc kệ chúng nó, ta đi ngủ đây. Cậu cũng đi ngủ sớm đi. Lee Sang-jin tuân lệnh. Vâng, thưa Lão Đại, Vậy tôi xin phép về phòng. Chúc lão đại ngủ ngon ạ. Tại Vọng Nguyệt lầu. Mi, đừng có uống nữa. Cậu say quá rồi. Vũ đang cố gắng ngăn không cho Mi rót thêm rượu. Sao? Sao lại bất công như vậy chứ? Cậu uống được mà tôi lại không uống được à? Mi đã say mềm, bắt đầu lèm bèm vào những hành động khi say. Khua tay múa chân, cả người lảo đảo. Vũ phải đỡ Mi, đồng thời giật vò rượu từ tay Mi xa hơn một chút. Không uống nữa. Cả tớ cũng không uống nữa. Ngồi xuống đây, uống cốc nước này đi. Cảm ơn Vũ. Cảm ơn vì đã ăn hết đồ ăn mà tớ nấu. Tớ vui lắm. Uống tiếp đi. Không say. Không về. Mi đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, miệng cười nói một cách mất kiểm soát. Vũ thở dài và lắc đầu ngao ngán. Vũ không ngờ khi Mi uống say thì lại thay đổi nhiều đến như vậy. Mà đâu phải uống nhiều nhặn gì. Mi uống được đúng 3 chén đã quá cần câu. Thôi nào, để tớ đưa cậu về phòng. Con gái khi say đều thế này hả trời? Vũ nhăn mặt, Mi thì vẳng ra. Không, về là về thế nào? Tớ muốn... Đang nói, bỗng Mi xìu cả người xuống, may có Vũ đỡ kịp. Mi buông thõng hai tay, cả người nhũn ra như con chi chi, mắt nhắm nghiền và chẳng còn biết cái gì nữa. Say ngất cả ra luôn rồi, bó tay thật đấy. Vũ quay người đỡ Mi lên lưng, xong quàng hai tay Mi qua cổ mình, đứng lên một cách nhẹ nhàng. Vũ cõng Mi rời khỏi Vọng Nguyệt lầu. A Hảo thấy Vũ đi ra, chạy lại và nói: Lão Tứ, tiểu thư Mi làm sao thế này ạ? Cậu say rượu thôi, không sao đâu. A Hảo, phiền anh cho người dọn giúp tôi bàn tiệc. Vâng, lão Tứ cứ yên tâm ạ, sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ. Vũ gật đầu. Vậy tôi cùng với cậu ấy sẽ về phòng trước. Cảm ơn anh nhé. Trên đường đến phòng của Mi, đàn em trong Bạch Hổ Đường ai cũng nhìn khi thấy cảnh lão Tứ cõng trên lưng tiểu Mi xinh đẹp, dù lúc này Mi có hơi bếch. Uống tiếp đi mà. Uống. Say rượu ngất ngây nhưng Mi vẫn nói mớ. Khẽ cử động, áp mặt vào tấm lưng rộng rắn chắc nhưng ấm áp của Vũ. Không biết Mi mơ thấy cái gì mà khóe mắt rưng rưng dòng lệ. Mi thổn thức. Ông ơi, cháu sợ lắm. Cháu nhớ ông. Vũ đi chậm lại một chút. Dưới đèn vàng vọt, trong khuôn viên Bạch Hổ Đường, cõng Mi trên lưng, cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm vào vai áo, Vũ khẽ nói: Ngủ đi Mi, đừng có sợ. Trên chiếc xe ô tô do Jay điều khiển chở Lôi Vĩ tới sân bay Changi. Sau khi rời Thiên Y được chừng 5 phút, Jay nói: Anh Vĩ, chịu khó một chút nhé. Chúng ta sẽ đi đường nhỏ để tránh sự theo dõi của Bạch Hổ. Đây là yêu cầu của Madame Pang. Vì theo như Madame Pang dự đoán, bên trong Thiên Y có nội gián do Bạch Hổ cài cắm. Chính vì vậy, bà chủ e ngại mọi nhất cử nhất động của anh đã bị theo dõi. Lôi Vĩ gật đầu. Cẩn trọng như vậy là tốt. Cứ làm theo lời của bà chủ. Đường nhỏ vắng vẻ, cũng xa hơn so với đại lộ tầm 2 km. Không sao, giờ mới hơn 9 giờ tối. Chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ 30 phút khuya, thoải mái thời gian. Jay đáp. Vâng, thưa anh. Dứt lời, Jay đánh lái điều khiển xe di chuyển vào cung đường nhỏ mà không tiếp tục chạy theo hướng đại lộ. Lưu Vĩ ngồi ghế sau khoanh tay, dựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình sang Nhật đang chờ đón. Phía trước ghế lái, vừa chạy xe, Jay thi thoảng lại liếc gương chiếu hậu nhìn Lôi Vĩ. Thấy Lôi Vĩ như đang ngủ, Jay chủ động giảm tốc độ, chạy chậm lại một chút, mặc dù đoạn đường này khá vắng vẻ. Vì không nằm trong trục đường chính, lòng đường lại nhỏ nên rất ít xe qua lại. Trừ khi đại lộ tắc đường thì người ta mới tính chạy lại nơi đây. Tranh thủ lúc Lôi Vĩ chợp mắt, Jay điều khiển xe rẽ vào bãi đất trống sát bên vệ đường. Khu đất này người ta dùng để tập kết phế liệu. Thấy xe không di chuyển, Lôi Vĩ mở mắt, ngồi thẳng dậy và hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì à? Jay trả lời: Dạ vâng, xe gặp một chút sự cố, đèn báo lỗi, đếm xuống kiểm tra. Anh cứ ngồi yên trên xe nghỉ ngơi, một chút là xong thôi ạ. Bực thật đấy. Lôi Vĩ nhíu mày. Xe gặp sự cố. Về xe cộ tao cũng biết một chút. Có cần xem tao giúp gì không? Jay vội xua tay. Ấy chết, đây là việc của em ạ. Sao lại dám làm phiền đến anh? Anh cứ ngồi trên xe cho nó mát. Em xuống một lát là em quay lại ngay mà. Nghe Jay nói vậy, Lôi Vĩ nằm cả người xuống ghế sau, lấy ba lô kê đầu, vắt tay lên trán và Lôi Vĩ đáp. Ừ, thế cũng được. Vậy tao ngủ một chút. Cứ sửa đi. Xong khi nào tới sân bay thì gọi tao dậy. Jay mở cửa xe bước xuống, đoạn đóng sập cửa lại. Ánh mắt gã lườm lườm thăm dò Lôi Vĩ. Thấy Lôi Vĩ không chút nghi ngờ hay phản ứng gì, tên Jay nhuyễn miệng cười, rồi giả bộ nở móc capo lúi húi sửa xe. Phía sau nắp capo, hắn ta lấy ra một thiết bị điều khiển, nhấn vào nút bật. Ngay lập tức, trong xe tỏa ra một làn khói nhẹ phảng phất từ chiếc máy xông tinh dầu. Chỉ có điều, trong máy không chỉ có tinh dầu mà còn được chuẩn bị sẵn hơi mê. Hơi mê mang theo mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Cùng với đó là chiếc máy xông tỏa khói nhẹ nhàng không chút tiếng động, khiến Lôi Vĩ nằm trong xe dường như không nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đứng bên ngoài, Jay khẽ thấy Lôi Vĩ cựa mình, núp sau nắp capo chờ đợi. Tên Jay nghĩ trong đầu. Chỉ một chút nữa thôi là mày đi đời rồi con ạ. Phải nói, mụ Pang lên kế hoạch tỉ mỉ một cách đáng sợ. Mụ còn liên tục dặn mình phải cẩn trọng vì tên này cực kỳ khó nhằn. Kết cục vẫn bị đưa vào bẫy như một con thỏ con. Chừng 2 phút sau, Jay giả bộ gõ kính vào cửa sau đoàn gọi. Anh Vĩ, anh có xuống đi vệ sinh không? Anh Vĩ, xe đã sửa xong rồi đây. Gọi mấy câu không thấy Lôi Vĩ có động tĩnh gì. Thời gian phả hơi mê cũng đủ khiến cho con voi đi ngủ, chứ đừng nói con người. Nghĩ như vậy, Jay bấm nút tắt. Đồng thời chắc ăn để tránh tác dụng của hơi mê còn lưu lại trên xe ảnh hưởng đến bản thân hắn. Jay lấy trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ chừng ngón tay cái, đổ ra lòng bàn tay một viên nén hình tròn màu trắng đục. Jay đưa vào miệng nút chừng, rồi mở cửa xe ô tô. Làm một viên này thì không sợ hơi mê nữa, nhưng cũng nên để cửa thoát bớt hơi mê ra bên ngoài. Chúng phải hơi này trong vòng 3 tiếng đồng hồ, đừng mong tỉnh lại. Thừa thời gian để mình tiễn hắn làm mồi cho cá. Chà chà, phải tranh thủ bọc cái tên khốn này lại đã. Mở cả cửa sau, Jay còn lấy chân đá vào người Lôi Vĩ. Bị đá, nhưng Lôi Vĩ nằm yên không nhúc nhích. Jay càng yên tâm hơn vì nghĩ Lôi Vĩ đã đủ hít hơi mê. Mở cốp xe, Jay bắt đầu lấy ra đồ nghề đã chuẩn bị trước, bao gồm một túi đựng thi thể, loại chuyên dụng trong bệnh viện, còn có cả đai khóa cố định túi, kèm theo một túi đựng nhiều những viên bi sắt. Trước tiên, Jay đem túi đựng thi thể quay về đằng trước. Tranh thủ lúc Lôi Vĩ đang hôn mê sẽ cho Lôi Vĩ vào trong túi. Kế hoạch mà Jay đang thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, khiến Lôi Vĩ hôn mê, sau đó cho Lôi Vĩ vào trong túi đựng xác, bỏ tiếp bi sắt vào trong để tăng trọng lượng. Và cuối cùng là chạy ra khu vực cầu cảng, lựa chọn một điểm vắng vẻ rồi thả Lôi Vĩ xuống biển. Một kế hoạch hoàn hảo, không tốn mấy sức lực. Bà chủ thiên y của Nhiên là một con rắn độc. Kết hợp với đại thiếu gia nữa thì... sớm thôi, toàn bộ địa bàn của Chinatown sẽ rơi vào tay nhà họ Wong. Jay chui vào trong xe, đặt túi đựng rác xuống sàn. Lôi Vĩ đang nằm quay mặt vào trong lưng ghế. Hai tay đưa lên che kín phần đầu. Đang tính hất cả người Lôi Vĩ xuống thì bất ngờ hắn ta giật mình, miệng ú ớ. Khi tay vừa chạm vào Lôi Vĩ thì... cái gì thế này? Còn chưa kịp nói hết câu, Jay đã bị Lôi Vĩ đưa tay lên túm chặt cổ. Hai mắt trợn trừng, Jay khò khè không thể thở được. Trước mặt hắn, Lôi Vĩ đang đeo một chiếc nạo phòng độc. Điều đó đồng nghĩa, Lôi Vĩ không bị ảnh hưởng bởi hơi mê. Và từ nãy đến giờ, Lôi Vĩ chỉ đang diễn kịch. Một vở kịch chỉ giả vờ bị bất tỉnh. Bất ngờ lắm phải không? Nãy giờ tao cũng phải nhịn thở gần chết đấy. Lôi Vĩ rít quả kệ rằng, cổ họng bị bọp chẹn nơi ít hầu với một lực siết cực mạnh. Jay chỉ có thể trợn mắt chảy nước dãi, cố gắng khò khè từng từ để xin tha mạng. Chân tay khua khoáng, Hắn giãy giụa nhưng ở một không gian hẹp như trong xe ô tô. Tên cao to có thể hình lực lưỡng như chay, lại không thể phát huy điểm mạnh. Chưa kể đến đối thủ của hắn còn là một trong số ít những cao thủ người đại lục được lão đại băng bạch hổ để mắt tới. Tha cho em anh Vĩ. Em chỉ làm theo. Lôi Vĩ trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau khiến hai bên xương gò má trồi hẳn lên. Không để cho Jay có cơ hội cầu xin, bằng tất cả sự giận dữ từ cơn thịnh nộ đã lên đến quá tầm kiểm soát, chỉ bằng một tay, Lôi Vĩ đã bẻ gãy xương sốt của Jay. Chưa dừng lại đó, ngón tay Lôi Vĩ còn chọc vào tĩnh mạch, khiến cho máu chảy ra ướt hết cả người tên lái xe. Nhận lệnh Madame Bang thực hiện âm mưu trừ khử Lôi Vĩ. Jay quỳ hai chân xuống sàn, mắt chân chân nhìn Lôi Vĩ, miệng ọc máu tươi dù vẫn còn thoi thóp. Rút bàn tay đầy máu từ cổ Jay ra, đồng thời đặt cả hai bàn tay chạm vào mặt Jay, Lôi Vĩ lạnh lùng nói. Mày có thể chết được rồi. Dùng hai tay, Lôi Vĩ vặn ngược cổ Jay về phía sau rồi thả ra. Jay chết, xác hắn đổ gục xuống ghế trong tư thế quỳ phủ phục. Lúc này Lôi Vĩ mới tháo bỏ mặt nạ phòng độc. Dẫu vậy, ít nhiều Lôi Vĩ vẫn bị ảnh hưởng bởi một chút từ hơi mê lúc nằm trong xe. Chính vì thế, nhân lúc cơ thể chưa bị ảnh hưởng nhiều, Lôi Vĩ mới nhanh chóng kết liễu Jay. Lục trong túi Jay lấy ra lọ thuốc. Lôi Vĩ đổ một viên vào miệng, lau máu vào quần áo xác chết, móc trong túi quần bao thuốc lá. Bật Zippo, Lôi Vĩ châm điếu thuốc, đoạn ngồi chễm chệ ngay trước cửa sau xe ô tô phì phèo nhả khói. Mở điện thoại, bấm số gọi trai đó. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây có người lập tức bắt máy. Lôi Vĩ nói, tao vừa gửi định vị đấy, đến đi. Dập máy, Lôi Vĩ rít tiếp một hơi thuốc thật sâu cháy đỏ cả lòng. Quay lại nhìn thi thể tiện Jay, nhìn tiếp những món đồ hắn tính chuẩn bị giết mình. Lôi Vĩ nhoẻn miệng cười. Trong lúc chờ đợi, cũng nên chuẩn bị chút quà đáp lễ chứ nhở. Chết tiệt thật. Chiếc mặt nạ này là kỷ vật từng cứu mạng cô. Do tôi may mắn hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Chị Nghiên Sương, cô đúng là kẻ phản bội. 20 phút sau, có một chiếc ô tô con xuất hiện ngay bên ngoài lề đường trước khu tập kết phế liệu. Bước xuống xe, đi vội về phía trước xe giữa bãi đất trống là hai đàn em thân tín của Lôi Vĩ, A Trí và A Cương. Đại ca, anh không sao chứ? A Cương vội hỏi. Lôi Vĩ dập điếu thuốc đoạn hất hàm. Đến rồi đi à? Không ai bị nghi ngờ gì chứ? A Trí đáp. Anh yên tâm. Chúng em theo sự chỉ đạo của anh hành sự rất cẩn thận. Hơn nữa, em với thằng Cương đang trên đường đi làm công việc mà Madame Pang giao phó. Không ai biết bọn em đến đây đâu. A Cương trừng mắt. Thằng khốn đó đâu rồi hả đại ca? Chó chết thật. Sao con mụ Madame Pang nó dám? Lưu Vĩ chỉ tay vào hàng ghế sau, nơi đặt cái túi đựng thi thể khi nãy chưa kéo hết khóa để lộ khuôn mặt tên Jay. Gã lái xe muốn trừ khử Lưu Vĩ. Nó đây. Thằng khốn này dự định, sau khi đánh thuốc mê, sẽ bỏ tao vào trong túi, thêm bi sắt, rồi quẳng xuống dưới biển, làm mồi cho cá. Kế hoạch của nó khá hoàn hảo, nếu như không vì bức thư kia. Nhưng em tưởng bức thư đó đại ca không quan tâm cơ mà. Ban đầu là như vậy. Thế nhưng, những hành động sau đó của mụ Bang khiến tao phải suy nghĩ lại. Đầu tiên là việc mụ ấy cùng lúc điều bốn thằng tụi mày. Bốn thằng chí cốt của tao đi làm những việc khác nhau. Với lý do không muốn bọn mày đưa tiễn tao khiến rùm beng mọi chuyện. Và Thiên Y đang nhiều việc cần phải giải quyết. Mà chỉ bọn mày mới có thể thay tao dàn xếp. Khi tỉnh lại, tao cũng chỉ nghĩ đơn giản. Mụ ấy điều người canh trước cửa phòng của tao là để đảm bảo an toàn cho tao. Nhưng khi bọn mày đến, thái độ của thằng kia có vẻ đề phòng. Cộng thêm việc, nó với con chó lái xe này thì thụt. Bàn bạc với nhau trước khi chở tao đi cũng khiến tao thêm phần cảnh giác. Cho tới khi con chó này ngỏ ý muốn đi đường nhỏ, đường vắng để tránh tai mắt bạch hổ thì tao không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng như tao dự đoán, nó sẽ chọn một nơi vắng vẻ để giết tao. Đến đây nó bảo xe hỏng, cần phải xuống xem. Nếu không nhờ cái chiếc mặt nạ phòng độc này thì kế hoạch của nó đã thành công rồi đấy. À Chí đáp. Thực ra cho dù không có mặt nạ phòng độc thì đại ca cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Chẳng qua là anh muốn tương kế tiểu kế thôi. Dù sao nó cũng là một cách kiểm chứng cho những nghi ngờ lấn cấn trong lòng đại ca. Thế giờ đại ca định xử lý cái xác này như thế nào? Lưu Vĩ nhoẻn miệng cười. Chẳng phải vừa rồi mày nói tao mạo hiểm vì muốn tương kế tiểu kế à? Tao có lột sẵn quần áo của nó ra đây rồi. Còn đây là điện thoại của nó. Tụi mày biết phải làm gì rồi đấy. A Chí gật đầu. Em hiểu rồi, thưa đại ca. A Cương, mày với thằng khốn này có tạng người tương đương nhau, mặc đồ của nó vào đi. Sau đó, chúng ta sẽ đem xác của nó đi cho cá ăn. A Cương cau có. Cái gì? Mặc đồ của người chết á? Sao mà phải mặc? Cứ mặc thế này đi không được à? Bảo sao thì cứ làm như thế. Đây là lệnh của đại ca. Phía trước còn nhiều kịch hay để mà xem lắm. Mà mày sẽ là nhân vật chính đấy. A Cương cũng không còn cách nào. Lại nghe mình là nhân vật chính nên khoái. Đứng luôn ở bãi đất trống. A Cương mặc lại bộ đồ của tên Ray. Phải nói, rất chi là vừa vặn. Có điều chiếc áo sơ mi trắng của Ray đã dính máu. Nên A Cương phải lấy áo sơ mi của A Chí để mặc cho phù hợp với bộ vest đen. Xong xuôi, A Chí hỏi Lôi Vĩ. Đại ca, anh có đi cùng bọn em không ạ? Lôi Vĩ lắc đầu. Không, tao có việc cần phải xử lý xong trước khi sang ngày mới. Đưa tao cái chìa khóa xe ô tô của mày. Sau khi xử lý xong cái xác hắn, nhắn lại cho tao ngay. A Chí, làm cho kỹ vào, đừng để bà chủ của chúng ta thất vọng. A Chí lấy chìa khóa xe đưa cho Lôi Vĩ, đoạn mỉm cười và đáp. Đại ca yên tâm, em sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Nhưng anh thực sự đi một mình, không cần bọn em hỗ trợ. Mụ Bang hiện giờ đã... Tao biết. Tuy nhiên, có những chuyện liên quan đến lòng tự trọng cũng như sự tự tôn thuộc về cá nhân, nên tao không muốn người khác nhúng tay vào. Hai đứa mày giúp tao xử lý gọn gàng cái xác là được. À mà, phía hai thằng A Xuân và A Sơn thế nào rồi? A Chí trả lời. Trên đường tới đây, em có gọi thông báo cho chúng nó về tình hình của đại ca. Cả hai hiện đang ở Thiên Y. Được rồi, tao đi đây, nhớ giữ liên lạc đấy. Đại ca đi cẩn thận. Cả A Chí lẫn A Cương đồng thanh nói. Lôi Vĩ lên xe A Chí khởi động xe, rồi di chuyển ra khỏi khu tập kết phế liệu. Chừng một phút sau đó, A Chí cùng A Cương cũng lái xe của tên Jay đi mất hút. Trên đường đi, Lôi Vĩ gọi điện thoại cho A Sơn. Tại nhà thổ Thiên Y, biết Lôi Vĩ gọi, A Sơn thản nhiên nghe nhưng giả bộ như đang nói chuyện với khách hàng chơi. Alo, lâu lắm rồi mới thấy ông anh gọi cho em thế. Cần điều bao nhiêu đào? Anh chỉ cần nổ địa chỉ thôi, em sẽ dẫn các em đến tận giường. A Sơn nói. Mụ Bang vẫn đang ở Thiên Y phải không? Lôi Vĩ hỏi. A Sơn đáp. Tất nhiên là còn, các em sinh tươi đây đều đang đợi anh đấy. Chú ý nhất cử nhất động của mụ ấy. Khi nào mụ ta ra khỏi Thiên Y, lập tức báo cho tao biết. A Sơn phá lên cười lớn. Em biết rồi, thế hẹn ông anh lúc khác. Dứt lời, A Sơn dập máy. Anh Sơn, nói chuyện vai mà vui thế. Mễ Mỹ đi tới, miệng tươi cười và hỏi. A Sơn mồm nhai kẹo cao su, đoạn nhếch mép, giọng nói khinh khỉnh. Khách quen ở nhà thổ ấy mà. Mà việc của mày à? Con khốn, đừng có tưởng được bà chủ nâng đỡ. Từ một con điếm lên làm quản lý mà mặt vênh lên. Mày tính quản luôn chuyện của tao đấy à? Mỹ Mỹ cau mày khó chịu. Anh nhạy cảm quá. Em chỉ hỏi cho nó vui thôi mà. Còn nữa, xem không thấy để ví đại ca. Vừa nãy lên phòng anh ấy cũng không gặp. A Sơn bước qua người Mỹ Mỹ. Lo làm tốt việc của mày đi. Nếu mày muốn sống, còn biến chết tiệt. A Sơn rời đi, Mỹ Mỹ chỉ khẽ mỉm cười. Buổi tối về đêm là lúc thiên y hoạt động hết công suất. Bên trong nhà thổ ồn ã những tiếng cười đùa lả lơi, đong đưa cánh mày râu của các cô gái làng chơi tươi tắn, trẻ trung, ăn bận mát mẻ, khoe da thịt. Kể từ ngày được lên chức quản lý, điều nhân viên đi khách cho nhà thổ, Mimi không cần phải trực tiếp đi khách nữa. Trừ khi Mimi muốn, sau cái đêm mây mưa cùng Vũ, đến bây giờ Mimi vẫn chưa thể quên được cái cảm giác khi cây chày của Vũ đút vào phía bên trong của mình. Không phải Mimi không muốn tiếp khách. Ngặt một nỗi, không có vị khách nào có thể khiến cho Mimi có cảm giác đê mê, tê tới tận não như cây hàng của Vũ. Chết thật thật. Vừa nghĩ đến Vũ thôi, mà bên dưới đã ướt hết cả rồi. Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Mình nhớ nó đến phát điên lên mất. Ước gì Vũ ở đây. Đang tơ tưởng đến Vũ thì Mỹ Mỹ giật thót mình bởi một bàn tay bóp mạnh vào mông Mỹ Mỹ từ phía sau. Cái gì đấy? Mỹ Mỹ quay lại nói. Chào cô em. Từ ngày lên làm quản lý là ăn mặc hơi bị kín cổng cao tường đấy nhá. Gã đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, tạng người cao ráo, nhìn khá khỏe mạnh, tay bóp mông Mỹ Mỹ. Miệng tươi cười và chào hỏi. Mỹ Mỹ gạt tay hắn ra, khẽ nhíu mày. Ông chủ Uông, hôm nay ông chủ muốn tâm sự với ai? Tiểu Uyên, Tiểu Hương, hay là Tiểu Mai? Lão Uông nháy mắt với Mỹ Mỹ. Mấy em đấy á, nhạt nhẽo lắm, không thể bằng em Mỹ được. Đừng quên, anh là khách quen của em đấy. Sau khi em lên quản lý, gặp em khó quá. Mấy em mà em vừa giới thiệu chẳng mấy nhiệt tình, chưa cho vào đã kêu oái lên rồi. Cũng do anh, ai bảo cái đấy của anh nó lại to thế kìa chị đệ. Lão Uông nói là Mê Mỹ mới nhớ lão cũng có con hàng thuộc hàng bự con. Tuy giọng điệu của lão hơi phách lối, cơ mà lão cũng không nói quá. Lão Uông là khách quen của nhà thổ Thiên Y và thường xuyên chọn Mỹ để tâm sự. Tuy Thiên Y rất nhiều gái, nhưng mà các cái cô gái ở đây đa phần đều ngán lão. Không chỉ vì cây hàng của lão to, mà lão có sở thích phải là gọi quái đản và biến thái nhất. Đó chính là việc lão luôn yêu cầu các cô gái trước khi hành sự sẽ phải ngồi lên mặt lão, để lão táp bằng lưỡi. Và phải tè vào cái chỗ đấy thì lão mới chịu nhả. Có lần Mỹ Mỹ làm cho lão ta ho sặc sụa la cả giọng đi. Hôm đấy Mỹ sợ lão sẽ kiến nghị với đám bảo kê nên rối rít van xin lão tha cho hành động mất kiểm soát của mình. Ai dè, lão không những không trách phạt mà còn thưởng Mỹ Mỹ tiền. Lão cười sung sướng. Sau khi sung xuôi, lão nằm thở phì phò. Đoạn bảo lần đầu tiên có người làm như vậy trong lúc lão táp nên sướng lắm. Sau lần đó trở đi, cứ phải một tuần lão gặp Mỹ Mỹ hai lần. Thấy Mỹ Mỹ đứng bần thần, lão Uông ghé sát lại dì tai. Chiều anh một hôm được không hả Mỹ? Anh thèm quá. Đang cơn hứng tình khi tưởng tượng đến lão tứ của Bạch Hổ, cảm giác bên trong ngất nhịp, bản thân Mỹ Mỹ cũng cần phải giải quyết yêu cầu. Mỹ Mỹ ép sát ngực mình vào người lão Uông, kín đáo cầm tay lão Uông luồn vào trong háng của chiếc sườn xám xẻ cao tận đùi. Mỹ thì thập vào tai của cái lão già biến thái. Anh thấy gì không? Em ướt hết rồi đây này. Nhưng mà bây giờ muốn em tâm sự với anh thì tốn nhiều tiền lắm đấy. Lão Uông chạm vào quần của Mỹ Mỹ, thấy ngón tay dính dính thì lại càng hăng máu. Mặt lão đỏ bừng, miệng tém nước bọt tồm tộp. Quá kích thích và khiêu gợi, lão Uông suýt xoa, nở nụ cười dâm dê đê tiện. Đã như này rồi ấy, thì giá nào mà chẳng chơi. Đúng là Mỹ Mỹ của anh. Mỹ Mỹ nắm tay lão Uông đi qua chỗ A Sơn đang đứng, nháy mắt đưa tình. Mỹ Mỹ nói, giờ em phải đi tiếp khách rồi, anh Sơn đây làm thay công việc của em nhá. Nhìn Mỹ Mỹ dẫn lão Uông vào trong phòng và đóng cửa lại, A Sơn lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp, đồ con điếm, để tao xem qua ngày mai mày còn vênh váo được đến đâu. 10 giờ tối, có một chiếc xe ô tô đen bóng loáng thuộc dòng xe sang chạy thẳng vào khu vực dừng đỗ dành cho người trong nội bộ Thiên Y. Sự xuất hiện của chiếc xe sang khiến cho A Sơn lập tức để ý. Bí mật quan sát, A Sơn thấy bước xuống xe là một tên có gương mặt trẻ măng, ăn bận lịch sự. Trên người đắp toàn đồ hiệu đan tiền. Nhìn dáng dấp, cùng khuôn mặt người này, A Sơn đoán hắn chỉ tầm 25-26 tuổi. Phải nói là rất trẻ. Có điều trẻ như vậy mà đi xe sang dùng đồ hiệu từ đầu đến chân, ắt không phải tầm thường. Gã này vừa xuống xe, lập tức đàn em của Madame Pang ra nghênh đón. Trong số mấy tên này, A Sơn thấy có cả thằng đứng canh trước cửa phòng Lôi Vĩ cả ngày hôm nay. Coi bộ có trò vui rồi đây. Để xem gã đẹp mã này là ai nào. Nở nụ cười nham hiểm, A Sơn đi xuống khu vực bên dưới tầng 1 rồi di chuyển ra bãi đỗ xe nội bộ. Thế nhưng chỉ vừa mới bước vào khu vực đỗ xe, còn chưa đi đến chỗ chiếc xe màu đen mới tới, A Sơn đã bị hai gã mặc đồ đen bước ra chắn mặt. Giang tay ngăn cản, một tên hỏi: "Người anh em đi đâu đây?" Làm bảo kê cho Thiên Nhi, dưới trướng Lôi Vĩ cũng đã nhiều năm. Thế nhưng hai ngày gần đây, A Sơn thấy trong Thiên Nhi thi thoảng lại xuất hiện một vài thành phần lạ mặt mà A Sơn chưa từng nhìn thấy trước đây. "Tao mới là người hỏi chúng mày câu đó mới đúng. Khốn kiếp! Từ khi nào khu vực dành cho nội bộ Thiên Nhi là để mấy thằng chết tiệt không rõ là lịch làng vàng đây như thế này?" A Sơn trừng mắt. "Có chuyện gì thế?" Từ phía đằng sau, gã đàn em của Madame Pang đi tới và hỏi. A Sơn nghiêng đầu nhìn sang bên mình, nhếch mép cười. A Sơn nói: "Là mày à, A Tài?" Gã A Tài hất hàm ra hiệu cho hai tên kia tạm tránh sang một bên. Nét mặt thay đổi, nở một nụ cười. A Tài đáp: "Tưởng ai gây rối, hóa ra là anh Sơn. Sơn ca, đây là hai thằng em của em. Chúng nó vừa mới làm về nên chưa biết mặt mũi các anh. Em đang định đợi việc của anh Vĩ xử lý xong xuôi sẽ tổ chức một buổi giới thiệu." A Sơn lờ mắt, ngắt lời A Tài: "Cái gì? Có nghe lầm không nhở? Một thằng rẻ rách chỉ xứng làm chó canh cửa cho đại ca tao mà cũng định lên tiếng tổ chức một buổi giới thiệu cơ. Chết tiệt thật đấy. Loạn, loạn hết lên rồi. Nghe đây, tao đéo cần biết mày hay mấy thằng em của mày định làm cái đéo gì ở Thiên Y. Nhưng nên nhớ, anh Vĩ không có ở đây ý, thì công việc quản lý các vấn đề liên quan đến sự an toàn cũng như quy củ tại nhà thổ này sẽ do bọn tao, bao gồm tao, A Chí, A Xuân và A Cường phụ trách." Hai thằng được cho là đàn em của A Tài nghe A Sơn lớn tiếng chửi bới tỏ thái độ bề trên như vậy thì định phản kháng. Thế nhưng A Tài khẽ đưa tay ra ngăn lại. Hắn bước lên phía trước một bước, cúi đầu tả lỗi với A Sơn, đoản đáp: "Ây chết, anh Sơn hiểu lầm rồi. Em làm những việc này đều là có chỉ thị từ bà chủ. Cũng vì anh Vĩ không có ở đây, thế nên mới cần bổ sung người tăng cường cho công tác bảo an phòng khi xảy ra chuyện. Cái sai của em là chưa có thời gian để báo cáo với các anh. Mong các anh thông cảm ạ." A Sơn nhìn A Tài trong đầu suy nghĩ. Thằng khốn, mình cố tình chửi nó như vậy mà nó vẫn bình tĩnh, không để lộ một chút sơ hở nào. Chẳng trách bộ bang tin tưởng nó như vậy. Vậy là rõ. Sau khi loại bỏ anh Vĩ, mụ ta sẽ từ từ giải quyết đến đàn em của anh ấy. Với việc mụ bí mật tuyển quân đưa đàn em thân cận từng bước tiếp quản vị trí anh Vĩ để xem lại. Xem ra, mụ ta thực sự đã chuẩn bị rất kỹ càng. Trong lúc A Sơn còn đang gầm nghè với bọn A Tài, thì phía sau lưng A Tài vang lên âm thanh phát ra từ những bước chạy. Không chỉ một người, mà là cả một đội phải đến 10 gã vọng trợn, rắn mặt, lì lợm, xuất hiện đứng sau lưng A Tài. "Anh Tài, có chuyện gì vậy? Thằng nào định gây rối ở đây à?" Một tên đi lên phía trước cúi đầu hỏi A Tài, đồng thời đưa mắt nhìn A Sơn khiêu khích. A Tài trừng mắt nạt: "Cầm mồm đi. Đây là anh Sơn, một trong 4 đàn em thân tín của Vĩ đại ca. Anh Sơn, đây là người làm việc cho Thiên Y nhiều năm. Ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của anh Sơn trong Thiên Y là rất lớn. Chúng mày mới đến đây nên chưa biết. Tao giới thiệu luôn, còn không mau chào hỏi." Ngay sau lời nói của A Tài, đám đàn em đứng nghiêm, nhất loạt cúi đầu, đồng thanh hô lớn: "Chào anh Sơn." Trong khoảnh khắc ấy, A Sơn biết tất cả chỉ là màn thị uy diễn trò của thằng khốn tài. Một mặt hắn tỏ ra cung kính trước A Sơn, mặt khác bắt đám đàn em ngông nghênh hiếu chiến này cúi đầu chào A Sơn. Thế nhưng nụ cười mỉa mai trên miệng cùng ánh mắt cao ngạo của hắn thì như ngầm tỏ ý ở đây hắn ta mới là người có tiếng nói. Vốn định thăm dò xem gã đi chiếc xe sang tới đây khi nó là ai, nhưng A Sơn không ngờ chính bản thân lại bị làm cho một phen bẽ mặt. Thấy A Sơn đứng đó chưa nuốt hết cục tức, A Tài cạnh khóe. À mà quên, nãy giờ không hỏi. Anh Sơn đến đây có chuyện gì? Em nhớ, việc của anh là lo quản lý khu vực tiếp khách trên tầng 3 cơ mà nhỉ? A Sơn đáp. Tao được báo có một chiếc xe lạ đi vào khu đỗ dành cho người thuộc nội bộ của Thiên Y nên đến tìm hiểu. A Tài chép miệng. Làm phiền anh quá rồi. Đấy anh thấy chưa? Nếu không tuyển thêm người, cứ để các anh việc gì cũng phải quan tâm như thế này. Vất vả lắm. Anh đừng lo, đó là xe của đối tác làm ăn với bà chủ. Hiện người này đang bàn bạc công việc với bà chủ trong phòng kín. Anh thấy rồi đấy. Sự an toàn của bà chủ luôn được đặt lên mức cao nhất. Nhất là khi vấn đề của Vĩ Đại Ca cùng với các anh ở Bạch Hổ chưa được giải quyết. Ai biết bọn giang hồ sẽ làm cái gì, phải không nào? Giờ thì anh Sơn yên tâm làm việc được rồi nhé. Nhẫn nhịn, A Sơn quay lưng bước đi. Ở đằng sau, A Tài tiếp tục khiêu khích. Tụi mày, chào anh Sơn đi chứ. Đám đàn em khúc khích cười xong hô lớn. Anh Sơn đi thong thả. Chứng lại một nhịp, hai bàn tay siết chặt, hàm răng nghiến kèn kẹt vào nhau. Hai bên thái dương nổi những đường gân xanh dày cộp. A Sơn nuốt nhục quay trở lại khu vực tầng 3 của nhà thổ. Lên đến hành lang thì bắt gặp Mỹ Mỹ đang đứng đó, nhìn xuống dưới khu vực đỗ xe dành cho người của Thiên Y. Nhìn ánh mắt của Mỹ Mỹ, A Sơn đoán nãy giờ à ta cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tính đi nhanh lướt qua Mỹ Mỹ để tránh mang thêm nhục. Thế nhưng Mỹ Mỹ nói, chiếc xe đó là của một nhân vật tầm cỡ, anh không động được vào đâu. A Sơn liếc Mỹ Mỹ với một ánh mắt giận dữ. Mày thì biết cái chó gì? Mỹ Mỹ mỉm cười. Anh đừng có coi thường phụ nữ như vậy. Đừng quên, tôi làm việc ở đây còn trước cả khi anh đến. Chiếc xe này đã đến đây tổng cộng 3 lần trong 3 ngày gần đây. Mỗi lần đến đều đi thẳng vào trong Thiên Y, mà không cần thông qua bất cứ ai. Không chỉ vậy, lần nào cũng sắp xếp rất đông đàn em đứng cảnh giới. Tên A Tài kia dám thể hiện trước mặt anh như vậy là vì hai lý do. Một là anh Vĩ không còn ở đây. Còn hai là hắn đã có một chỗ dựa mới. Một chỗ chống lưng có thể nói là lớn mạnh bậc nhất Singapore. Lời Mỹ Mỹ nói khiến A Sơn như bị cuốn vào từng câu từ. Nhìn nét mặt ngơ ngác của A Sơn, Mỹ Mỹ tiến sát lại ghé vào tai Sơn thủ thỉ. Đừng có dại mà động vào hay có hành vi bất kính với thằng đấy. Anh biết hắn ta là ai không? Wong Wel Chang, nhị thiếu gia, cũng là đứa con mà lão đại băng dòng một mắt yêu quý nhất. Theo như tôi được biết, mối quan hệ giữa bà chủ và Hồng Hà Nhi này không chỉ có mỗi công việc thôi đâu. Cơ mà cũng phải công nhận, bà chủ tuy đã 40, thế nhưng vóc dáng cho đến dung mạo vẫn quá ư là xinh đẹp. Vị nhị gia họ Wong kia có khi đê mê chết trong lưới tình rồi ý chứ. A Sơn hai mắt mở to, miệng nuốt nước bọt, mấp máy môi khẽ. Wong Wei Chang, con thứ hai của Wong Jian Gong. Nói như vậy, bà Ram Bang thực sự đã bắt tay với dòng một mắt à? Lại có khách rồi, anh Sơn, giúp tôi trông cái chỗ này nhé. Mỹ Mỹ vội rời đi, lên tầng 3 để đón khách. Còn lại một mình, A Sơn đứng nhìn xuống vị trí chiếc xe sang đang đỗ trong khu vực nội bộ Thiên Y. Nắm chặt hai bàn tay vào thành lan can gỗ, A Sơn cau mày trong đầu suy nghĩ. Thì ra, đây chính là lý do mụ ta nhẫn tâm ra tay trừ khử anh Vĩ. Mụ sợ, nếu anh Vĩ ở lại sẽ gây cản trở cho mụ. Khốn nạn, nếu trưa nay anh Vĩ thắng, mụ sẽ lấy chuyện đó dằn mặt, thị uy với Bạch Hổ. Thiên Y cũng không cần phải chi cho Bạch Hổ những khoản hoa hồng cùng bảo kê như thỏa thuận trước đây. Thậm chí, mụ còn muốn sở hữu luôn cả Bạch Hổ nếu anh Vĩ thắng. và lão hổ giữ lời hứa. Còn khi toan tính thất bại, mụ không ngần ngại đổ hết tội lên đầu anh Vĩ. Mụ muốn trừ khử anh Vĩ để phủi sạch những gì anh Vĩ đã giao kèo với Bạch Hổ, theo lời mụ. Đồ cạn tàu giáo máng. Chuyện mụ có hậu thuẫn của băng rồng một mắt là điều mình không lạ. Thế nhưng, quan hệ của mụ với con trai lão Wong thân thiết đến mức này thì đúng là quá bất ngờ. Cần thông báo cho anh Vĩ biết chuyện này. Cùng thời điểm đó, trong phòng luyện tập tại Bạch Hổ Đường, sau khi đưa Mi về phòng ngủ và cắt cử người canh chừng chăm sóc cho Mi, Vũ đến phòng tập luyện võ. Không đeo găng, chỉ dùng tay không, Vũ có thể đấm liên tục vào bao cát lớn cho trên thanh xà thép trong phòng tập. Lực đấm của Vũ mạnh đến mức cứ mỗi lần Vũ đấm vào bao cát thì móc treo trên thanh xà lại rút lên bần bật, phát ra âm thanh leng keng của kim loại va chạm. Tiểu Vũ, sau khi rời khỏi đây, giúp tôi đưa thứ này cho người đó. Vũ nhớ đến Đại Thiết cùng lời trăn trối trước khi ông ta chết. Cảm xúc dâng trào, mỗi lần nghĩ tới cái chết của Đại Thiết là Vũ lại bị kích động. Trừng mắt, nghiến răng, Vũ dồn hết sức lực vào cú đấm. Bao cát bị Vũ đấm rách, cát trong bao chảy xuống sàn phòng tập. Vũ thở hổn hển, cố gắng bình tâm lại. Mình lại nổi nóng rồi. Đầu Vũ khẽ nhói lên, nhưng cơn đau không còn kinh khủng như trước. Đúng lúc đó, phía sau Vũ có giọng nói vang lên. Lão Tứ, xem ra Lão Tứ cần đeo găng tay để bảo vệ mấy bao cát còn lại đấy. Vũ quay lại thì thấy Lee Sang-jin. Sang-jin, anh đến từ lúc nào vậy? Cũng vừa đây thôi. Đúng lúc Lão Tứ đấm thủng cả bao cát. À quên, tôi có đem cả thuốc cho Lão Tứ. Lý Cảnh đi tìm, nhưng tôi đoán Lão Tứ đang ở đây, nên tiện thể giúp cậu luôn. Nghỉ một chút, uống thuốc rồi chúng ta nói chuyện, được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 8 của series thứ 6 Dài Kỳ, chuyện tâm lý xã hội và hành động, được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn và hấp dẫn này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.